Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, 006, tưởng bị người khác, lão công tàn nhẫn thao, dùng tình thú món đồ chơi tự an ủi đến chiều phun. Hát, tự an ủi, Nhan Lăng Duyệt khóa trái thượng cửa văn phòng, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm. Từ chính mình bàn làm việc một cái khóa lại trong ngăn kéo. Lấy ra một cái vải nhung túi. Đi vào trị liệu thất. Trị liệu thất trên giường lớn còn tàn lưu vừa rồi Tống Minh cùng Lữ Giao Kịch. Liệt giao hoan sau tinh dịch cùng dâm thủy. Lăng Duyệt đem dùng một lần khăn trải giường kéo xuống tới tùy ý mà ném xuống đất. Theo sau chính mình cởi ra giày cao gót. Nằm tới rồi trên giường. Nàng mở ra từ bàn làm việc lấy ra tới vải nhung túi mở ra. Bên trong phóng mấy cái tình thú món đồ chơi. Nàng chọn lựa một hồi. Trước lấy ra một cái tiểu xảo khiêu đàn. Mở ra chốt mở. Khiêu đàn phát ra ong ong thanh âm. Cao tần chấn động lên. Lăng Duyệt đem khiêu đàn phóng tới chính mình vú thượng. Nhũ thịt nháy mắt đã bị khiêu đàn chấn động đến đi theo cùng nhau rung động lên. Nàng hơi hơi mà mị thượng đôi mắt, cầm khiêu đàn đè ở nhũ thịt thượng chậm rãi đánh truyền. Một bên giải khai quần áo của mình, đem kia kiện gợi cảm tam giác nội y kéo xuống, lộ ra hai chỉ non mềm vú, Lăng Duyệt một bàn tay nâng lên chính mình vú. Dùng mảnh dài ngón tay qua lại xoa nắn, đương nàng đem khiêu đàn di động đến đầu vú thượng thời điểm. Chấn động khiêu đàn lập tức liền đem nàng đầu vú chân đến gắng gượng lên. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà hừ lên tiếng. Trong đầu đột nhiên liền xuất hiện vừa rồi Tống Minh ghé vào trên người nàng. Liếm hút nàng đầu vú hình ảnh. Khiêu đàn kề sát đầu vú cao tần động đất run. Giống như là Tống Minh dùng đầu lưỡi không ngừng mà trêu chọc giống nhau. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Hô hấp trở nên dồn dập lên, tay nàng chỉ bắt trước Tống Minh động tác chảo xoa chính mình nộn nhũ. Hồi tưởng Tống Minh là như thế nào ngậm nàng đầu vú, hàm ở trong miệng suýt hút, giữa hai chân mềm huyệt liền bắt đầu chảy ra mật nước tới, Lăng Duyệt buông ra vú. Tay rời xuống đi kéo chính mình làn váy, giống Tống Minh giống nhau dùng ngón tay câu khai chính mình quần lót. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình dạy dỗ Tống Minh dùng ngón tay đi đùa bỡn Lữ Giao. Liền cũng dùng ngón tay đi niết xoa chính mình âm đế. Nàng âm đế phi thường mẫn cảm, mới xoa nhẹ vài cái. Huyệt khẩu liền không được mà chảy ra dâm nước tới. Nàng học Tống Minh bộ dáng, dùng ngón tay đem dâm thủy bôi trên âm đế thượng, nương ướt hoạt qua lại xoa nắn. Viên kiều mông dán khăn trải giường không được cọ sát, hai viên đầu vú đã bị khiêu đàn chấn được. Hoàn toàn đứng thẳng, Lăng Duyệt đem khiêu đàn từ đính kiều vú thượng chậm rãi rời xuống. Trải qua mềm mại bụng nhỏ, cách quần lót đè ở âm đế thượng, khiêu đàn mới vừa đụng tới âm đế, nàng liền nhịn không được há mồm yêu kiều rên rỉ lên. Thiếu chút nữa tới rồi cao trào. Nàng còn tưởng lại nhiều hưởng thụ một hồi, vội vàng rời đi khiêu đàn, đột nhiên nâng lên eo, huyệt khẩu nộn cánh đều bởi vì khoái cảm đã ở hơi hơi run rẩy. Lăng Duyệt ném ra khiêu đàn. Mấy cây ngón tay dán không ngừng mạo thủy huyệt khẩu xoa nắn giảm bớt âm đế thượng khoái cảm. Chờ khoái cảm dần dần bình ổn, dâm thủy sớm đã lưu ướt tay nàng, nàng chống thân thể. Cởi ra hạ thân váy, thượng thân quần áo vẫn cứ là xưởng nút khấu, nội y cũng kéo ở vú phía trên. Nàng xoay cái phương hướng đối mặt kính tường, trong gương nàng quần áo hỗn độn, thoạt nhìn giống như là mới vừa cùng nam nhân tiến hành quá vui sướng tiền diễn giống nhau. Nàng đại rộng mở hai chân, dùng hai ngón tay cắm vào chính mình nộn huyệt, cùng khởi ngón tay moi lộng. Khi thì khép mở ngón tay căng ra nộn huyệt. Vừa mới Tống Minh chính là làm như vậy. Nàng nhìn trong gương chính mình động tác. Thật giống như nhìn Tống Minh ở chỉ gian nàng giống nhau lệnh nàng hưng phấn. Dâm thủy thậm chí theo tay nàng chỉ chảy xuống dưới. Nếu Tống Minh hiện tại nhìn đến nàng dâm thái, có thể hay không lập tức kéo xuống khóa quần. Dùng hắn kia căn lại thô lại ngạnh lại lớn lên đại dương vật hung hăng làm tiến nàng tao huyệt đâu. Lăng Duyệt đối với gương, dùng ngón tay đem nộn huyệt thịt cánh hướng hai bên tách ra. Lộ ra lại ướt lại mềm nhục động, tưởng tượng thấy Tống Minh chính quỳ gối nàng giữa hai chân. Gần gũi mà thị gian nàng tao huyệt, nàng khống chế được tao huyệt co rút lại vài cái. Một tiểu cổ dâm dịch lại bị tễ ra tới, theo thân thể đường cong trên khăn trải giường tích ra vài giọt vệt nước, nàng ngưỡng cao cổ. Giống than nhẹ giống nhau rên rỉ một tiếng, lại duỗi thân dài quá tay đem vải nhung túi cầm lại đây. Từ bên trong nhảy ra một cái khác tình thú món đồ chơi. Cái này món đồ chơi là hai đầu, một đầu có mút vào công năng. Một khác đầu còn lại là có thể tiến hành co duỗi động tác pháo cơ bổng. Nàng trước đem pháo cơ bổng kia một đầu đối với ướt huyệt. Nhợt nhạt mà áp tiến huyệt phùng. Lại ở phùng khẩu tả hữu chuyển động vài cái. Giống như là bị quy đầu nghiền áp nộn huyệt. Theo sau nàng lại đem chân tách ra một chút. Điều chỉnh tốt pháo cơ bổng góc độ. Đối với mấp máy huyệt khẩu chậm rãi đẩy đi vào. Pháo cơ bổng không tính thực thô, xa không có Tống Minh dương vật kích cỡ kinh người, nhưng là chen vào tao động thời điểm, vẫn là làm Lăng Duyệt sảng đến nhịn không được kiều hừ lên. Đường pháo cơ bổng hoàn toàn đỉnh vào nộn bức chỗ sâu trong sau. Nàng mở ra chốt mở, tức khắc pháo cơ bổng liền bắt đầu chấn động trước sau chống đối khởi nộn bức tới, Lăng Duyệt eo đột. Nhiên hướng lên trên một đỉnh. Trong miệng yêu kiều rên rỉ lập tức biến thành lãng kêu. Pháo cơ lực độ rất mạnh, giống nam nhân dương vật giống nhau không ngừng mà đụng phải nàng nhục bích. Nàng một bàn tay bắt được chính mình no đủ mông thịt dùng sức mà véo xoa vài cái. Cánh mông bị kéo ra vài phần, khiến cho pháo cơ giống như lại đỉnh thâm một chút. À, sảng, hảo sảng, nhẹ một chút, nhẹ điểm. Lăng Duyệt không được mà lãng kêu, như là ở hướng nam nhân xin tha, trên tay lại đem pháo cơ đương vị lại khai lớn hai đương. Pháo cơ ầm ầm vang lên, đỉnh thao lực độ trở nên lớn hơn nữa, đối với nàng hoa tâm không lưu tình chút nào mà va chạm, từ trong gương. Lăng Duyệt có thể rõ ràng mà nhìn đến pháo cơ cắm ở nàng huyệt gian, không ngừng mà chấn động. Nàng đêm này ảo tưởng thành là Tống Minh dương vật đang ở thao lộng nàng nhục huyệt. Như vậy tính ảo tưởng làm thân thể của nàng càng hưng phấn lên. Thậm chí bắt đầu hướng lên trên đỉnh động eo hông hưởng thụ pháo cơ đánh sâu vào, nàng nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện vừa rồi Tống Minh dương vật cắm ở lữ giao tao huyệt điên cuồng mà ra vào hình ảnh. Ở pháo cơ va chạm hạ. Hình ảnh này biến thành Tống Minh chính đè ở trên người nàng đối nàng tiến hành kịch liệt thao. Làm, thao ta, mau thao ta, nước chảy tao bước cũng tưởng bị ngươi thao. Lăng Duyệt mãn đầu óc đều là Tống Minh kia căn thô. Tráng dương vật, nàng duỗi đầu lưỡi, mê loạn mà dâm kêu. Ngươi không phải nói muốn cắm ta bước sao? Cắm ta, a. Nàng nắm lấy đã ở điên cuồng chống đối pháo cơ. Bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra chính mình ướt huyệt. Thọc vào rút ra động tác hơn nữa pháo cơ bản thân co duỗi đỉnh lộng. Lăng Duyệt tao huyệt căn bản kiên trì không được. Thực mau liền một trận co chặt. Run rẩy tới rồi cao trào. Dâm thủy từng luồng mà bừng lên. Không được, tao bức cao trào a. Lăng Duyệt thân thể co rút một hồi lâu mới nằm liệt trên giường. Nhưng kia căn tràn ngập điện pháo cơ còn ở liên tục chấn động cùng chống đối. Nàng cao trào khoái cảm mới vừa lui ra, lại dần dần bị nó trêu đùa lên. Tay nàng một lần nữa cầm chính mình vú, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo lên núm vú, đem toàn bộ vú kéo, lại đem vú nâng lên tới. Đầy đặn kích cỡ làm nàng vươn đầu lưỡi liền có thể dễ dàng mà liếm đến chính mình đầu vú. Nàng bắt chước Tống Minh tần suất nhanh chóng mà dùng đầu lưỡi chiêu chọc. Loại này kỳ diệu khoái cảm làm nàng toàn thân đều ngứa khó nhịn. Ở trên giường vặn vẹo thân thể, pháo cơ ở nàng tao huyệt bởi vì nàng vặn vẹo mà lung tung mà loạn đâm. Này càng thêm kích thích lăng duyệt tình dục, nàng tao huyệt chảy ra dâm thủy đã đem pháo cơ nguyên. Cây ướt nhẹp, nàng vươn tay đi sờ đến một khác đầu mút vào miệng. Mở ra chốt mở, đè ở sưng to bất kham âm đế thượng, mút vào miệng mới vừa hút lấy âm đế. Lăng duyệt thân thể liền đột nhiên run lên, eo nhỏ liều mạng hướng lên trên cùng, liền ngón chân đều sảng đến cuộn lên. Âm đế thượng dính đầy dâm nước đã ướt hoạt không thôi. Mút vào miệng đè ở mặt trên thậm chí phát ra dính chù tiếng nước, mút vào thận trọng khẩn mà hút lấy. Sưng đỏ âm đế, mà pháo cơ cũng còn tải ướt huyệt qua lại va chạm. Lăng duyệt bị này song trọng kịch liệt khoái cảm kích thích tra tấn đắc ý loạn thần mê. Ngón tay lung tung mà véo xoa chính mình nộn nãi cùng mông thịt. Trong miệng toàn là dâm thanh lãng ngữ, thích, rất thích, tao bức cùng tao âm đế đều sảng đã chết, đùa chết ta, thao chết ta, quá sung sướng, thích bị thao, a, cực độ mẫn cảm âm đế không vài cái đã bị hút tới rồi cao trào. Lăng duyệt thét chói tai, toàn bộ sau eo cao nâng lên tới, mông lung tung mà lắc lư. Nàng có thể cảm giác được chính mình nộn huyệt từng đợt mà hút kẹp pháo cơ. Như là ở hút nam nhân dương vật giống nhau. Ô, như thế nào như vậy sảng? Tao bức hảo ngứa, ngứa đã chết, muốn dương vật. Lăng duyệt mang theo khóc nức nở lãng kêu. Mà này trận cao trào chậm chạp vô pháp đình chỉ. Âm đế toan chướng cảm đã tới rồi cực hạn, nhưng lại còn ở khát cầu càng kịch liệt khoái cảm. Tay nàng gắt gao mà đem mút vào miệng ấn ở âm đế thượng không được mà chuyển động. Kia điên cuồng tính khoái cảm không ngừng mà bò lên, rốt cuộc lại leo lên một cái càng mãnh liệt cao trào. Nàng chỉ cảm thấy đến âm đế đau xót, ngay sau đó có một loại phệ cốt tê ngứa cảm từ âm đế nhanh chóng lan tràn đến nàng hai chân. Nàng cả người vô pháp khống chế mà co rút lên, tao huyệt không hề hút kẹp, mà là giống mất khống chế giống nhau hoàn toàn tùng trì xuống dưới. Lăng duyệt nhìn trong gương đầy mặt dâm thái, giống cái dâm phụ giống nhau đại trương hai chân chính mình. Đột nhiên đem pháo cơ ra bên ngoài một rút, nháy mắt một cổ cột nước từ nàng đại trương dâm huyệt trung phun tung tóe mà ra. Tất cả đều tí tách mà tưới ở kính trên mặt. Âm đế còn ở không được run rẩy, này ngập đầu khoái cảm làm nàng sảng đến trợn trắng mắt. Trong miệng đã ở lung tung mà dâm kêu, muốn chết, tao bức phun nước, a tao hóa bị thao đã chết. Này sóng cao trào quá kịch liệt, lăng duyệt căn bản không biết cao trào là khi nào kết thúc. Nàng nửa trợn trắng mắt nằm liệt trên giường, pháo cơ còn ở chấn động, mà nàng tao động đã ở liên tục cao trào trung tê dài. Một cặp chân dài không tự chủ mà run rẩy, mông phía dưới khăn trải giường ướt đến rối tinh rối mù, tình dục dao động chậm rãi bình phục. Khoái cảm đuổi với vững vàng, chính là pháo cơ cũng không có đình chỉ ý tứ. Lại nhiều dâm thủy cùng mất khống chế chất lỏng cũng ngăn cản không được nó đối lăng duyệt nhục. Huyệt trà đạp, hồi lâu lúc sau nàng lại bắt đầu rất nhỏ rên rỉ. Kia nước chảy tao bức lại cảm giác được khoái cảm, ô. Không, không được, hảo ngứa, tao bức dừng không được tới. Lăng duyệt hai mắt thất thần, trên má là mấy sóng cao trào mang đến ửng đỏ. Nhưng nàng khống chế không được mà lại đem tay duỗi tới rồi giữa hai chân. Một lần nữa sờ đến cái kia mút vào miệng, lần nữa đem nó ấn tới rồi đã khôi phục mẫn cảm âm đế thượng. Trị liệu trong phòng lại lần nữa tràn ngập nữ nhân dâm đãng lại hưởng thụ tiếng kêu dâm đãng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.